Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 58, ta muốn các ngươi tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, Âu Dương phảng phất như lần đầu tiên quen biết tiểu lão đệ đi theo phía sau mông mình. Tiểu lão đệ nhà mình dĩ nhiên là hoàng tử một nước, hơn nữa còn là loại hoàng tử chết, chỉ còn lại hắn một người duy nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến bây giờ lão hoàng đế nấp rắm về sau, chính mình cái này tiểu lão đệ nhưng là chính thức bắt kinh hoàng vị người thừa kế a, cái này còn tu cái gì tiên, trở về làm hoàng đế chẳng phải là vui sướng sao? Nhưng ngôi vị hoàng đế của thế giới này so với tu tiên mà nói, lực hấp dẫn ít hơn không ít. Coi như là trở thành nhân gian tôn quý nhất đế vương, nhưng tuổi thọ chung quy bất quá trăm năm, so với tiêu diêu tự tại mà không bị ràng buộc người tu hành, kém hơn không ít. Trong xe ngựa tiểu lão đệ tựa hồ lâm vào trầm mặc, rất nhiều chuyện đã ở trong đầu mình mơ hồ, khi đó chính mình chỉ có 3 tuổi, cha mẹ tạo phản bị giết, lưu lạc đến Phong Diệp Thành sau đó gặp huynh trưởng của mình. Từ dưới một người đến lưu lạc đầu đường, nếu không là huynh trưởng mang theo chính mình tại Phong Diệp Thành kiếm sống, chỉ sợ chính mình đã sớm chết ở năm ấy đầu tuyết lúc. Nhoáng một cái mà qua nhiều năm như vậy, đột nhiên chính mình vị kia cái gọi là gia gia, cũng là sát hại cha mẹ mình hung thủ vậy mà tới nói cho mình biết muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tuy rằng đối với cha mẹ phần nhiều là tường cung lạnh như băng cùng ngự khí không kiên nhẫn, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ ruột. Coi như là Lãnh Thanh Tùng có mốc cũng biết, lão già trong hoàng thành kia khẳng định có mưu đồ. Vì ngôi vị hoàng đế vững chắc ngay cả con ruột của mình cũng có thể giết, làm sao có thể để cho mình kế thừa ngôi vị hoàng đế vào lúc này. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Tạ Trùng Dương trong tay nửa khối bạch ngọc, từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra chính mình khi còn bé tùy thân mang theo nửa khối bạch ngọc, thản nhiên nói. Đây là mặt khác nửa khối bạch ngọc, cầm đi nói cho hắn biết, ta còn không có chuẩn bị tốt muốn hắn trên cổ đầu người, tốt nhất trước khi ta giết hắn, hắn đi chết trước, bằng không chờ ta đi tìm hắn lúc, lăng trì cũng sẽ không quá đáng. Âu Dương thì từ trong tay Lãnh Thanh Tùng cùng Tạ Trùng Dương cầm lấy hai khối bạch ngọc, nhẹ nhàng hợp cùng một chỗ, hai khối bạch ngọc liền không hề tì vết hợp cùng một chỗ. Xem ra là một vật đáng giá, lão nhị, cái mà ngươi gọi là chưa chuẩn bị tốt, có phải là muốn trốn tránh chuyện này không? Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dương, lắc đầu nói. Huynh trưởng còn nhớ rõ sư phụ lúc ấy đã nói gì không? Âu Dương hồi tưởng lại năm đó Hồ Vân Thu hai người mình làm đồ đệ, đã nói với Lãnh Thanh Tùng. Ngay lúc đó Lãnh Thanh Tùng hỏi Hồ Vân Tu Tiên có thể giết một người sao? Hồ Vân nhìn về phía đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng thở dài một hơi nói. Nhân gian đối với tu sĩ mà nói cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Đạo Tu Tiên chú ý vô vi, không chiếm nhân quả. Ở nhân gian càng là người quyền cao chức trọng, càng là nhân quả cực lớn. Nếu trêu chọc loại người này, đối với người tu hành mà nói, thiên phạt bất cứ lúc nào cũng có thể đến, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng cần nhượng bộ lui binh. Âu Dương khinh thường mở miệng nói, lão gia hỏa sẽ lấy loại lời này hù dọa ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu mở miệng nói, ta đối với vị trí kia không có chút hứng thú, ta chỉ muốn theo đuổi đạo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không xong. Âu Dương nhìn về phía trong xe ngựa Tạ Trùng Dương cùng ngồi ở Tạ Trùng Dương bên người thanh niên, như cười như không nói. Lão đầu, xem ngươi cái dạng này khí độ coi như có thể, ta có kiện đại mua bán, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tạ Trùng Dương đối với Âu Dương trước mắt có chút đề phòng, người này lúc 5 tuổi liền ở trong Phong Diệp Thành nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Âu Dương ở 5 tuổi lúc cũng đã lôi kéo Phong Diệp Thành một nửa cô nhi, lên tới mười mấy tuổi. Xuống tới 6-7 tuổi, đối với 5 tuổi Âu Dương đều là nói gì nghe nấy. Chỉ là một hài đồng 5 tuổi cũng không có khả năng làm đến loại tình trạng này, chớ nói chi là Âu Dương đã bước vào tiên giới, trở thành tiên nhân sau đó. Tạ Trùng Dương trầm giọng nói, không biết tiên nhân có gì phân phó, cứ phân phó là được. Âu Dương ném ném trong tay bạch ngọc, như cười như không nhìn về phía Tạ Trùng Dương bên người thanh niên nói. Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ngươi. Ta xem nhà ngươi tiểu tử có đế vương khí, không biết các ngươi đối với làm hoàng đế có hay không ý nghĩ. Thực quân chi lộc, trung quân sự sử, loại này phạm thượng làm loạn sự tình, ta Phong Diệp Thành Tạ gia làm sao có thể sẽ làm. Vốn cho rằng có thể đọc ra hạo nhiên chi khí người đọc sách có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng bất quá chỉ là một kẻ nho nhã. Tạ Trùng Dương nhìn về phía Âu Dương, ánh mắt trở nên có chút kỳ dị, lơ đãng nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng mở miệng nói. Nếu tiên nhân chỉ muốn nhìn một chút Tạ gia ta có phải là thần trung thành hay không thì không cần, Tạ gia ta trăm năm sống một mình ở Phong Diệp Thành, chưa bao giờ hỏi triều chính. Âu Dương duỗi lưng, chỉ lão nhị nhà mình nói. Đây là người thừa kế cuối cùng của đế quốc này, hắn cũng không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như lão già trong hoàng thành không cẩn thận quy tây, như vậy quốc gia này sẽ gặp phải dung chuyển lớn hơn nữa. Không biết khi đó Tạ gia còn có thể sống một mình hay không? Điện hạ, thân là hoàng gia huyết mạch, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm làm hoàng gia. Tạ gia ta chắc chắn hộ tống an toàn của điện hạ. Chỉ bằng đám cá thối tôm thối các ngươi, còn muốn bảo vệ chúng ta chu toàn sao? Vương Tiểu Minh, vào đi. Vương Minh thò đầu vào trong xe ngựa, hướng về Âu Dương cười cười nói. Âu Dương lão đại, ngươi gọi ta, ngươi có muốn làm đại tướng quân không? Âu Dương mở miệng hỏi. Vương Minh gãi gãi đầu mở miệng nói. Ta ngược lại là không có cái gì nghĩ không muốn, bất quá nếu Âu Dương lão đại muốn cho ta làm, ta đây coi như. Âu Dương cười ha ha, từ trong túi chữ vật móc ra một viên đan dược, chỉ là tụ linh đan bình thường, mở miệng nói với Vương Minh. Há miệng, Vương Minh thành thật thật mở miệng, viên đan dược kia liền rơi vào trong miệng. Không đợi Vương Minh mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy giọng nói của Âu Dương truyền đến. Nhắm mắt điều tức, Vương Minh lập tức ngồi xếp bằng, dựa theo nội công tâm pháp mình thường tu luyện bắt đầu tu luyện. Trong ánh mắt kinh hãi của Tạ Trùng Dương, Vương Minh vốn chỉ là bất nhập lưu, khí tức bắt đầu trở nên kéo dài. Trong nháy mắt, Vương Minh liền đột phá đến trình độ tiên thiên đại tông sư. Âu Dương móc ra một bình đan dược, quơ quơ trước mặt Tạ Trùng Dương nói. Đây là 100 viên đan dược, cũng là 100 vị tiên thiên đại tông sư trong miệng các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 100 vị tiên thiên đại tông sư, cũng đủ để Tạ gia nhảy lên trở thành gia tộc cường đại nhất đường quốc, ta nói có đúng không? Tạ Trùng Dương nhìn đan dược trong tay Âu Dương, mồ hôi trên mặt bắt đầu rơi xuống. Một bình đan dược như vậy cũng đủ Tạ gia nhiều ra 100 vị tiên thiên đại tông sư. Đây là thủ đoạn của tiên nhân sao? Đây chính là tiên thiên đại tông sư A, toàn bộ đường quốc tính toán không quá 100 người. Như thế dễ dàng liền có thể có được chiến lực có thể so với toàn bộ đường quốc. Tạ Trùng Dương miệng trở nên khô khốc, hướng Âu Dương chua xót nói. Không biết tiên nhân có ý gì? Âu Dương đem bình đan dược kia như là ném rác rưởi đồng dạng ném cho Tạ Trùng Dương. Thản nhiên nói, có vũ lực, nguyên bản thơ ca gia truyền Tạ gia liền có trở thành hoàng đế năng lực, ta muốn các ngươi đi tạo phản, rất công bằng đi, cách chương.